Thần Điển, chương 342, tộc nhân tìm tới. Góc truyện audio.com. Ngươi hả? Ca Đốn nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không phải biết truy binh đã đến gần, giờ phút này đợi chờ Lôi Mông tuyệt đối không phải là quả đấm, mà là hỏa thịnh yến của hắn. Đừng làm rộn, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. Địch Áo nói, ngoài rừng rậm là một con đường bằng phẳng, thị lực Lao Lạp vô cùng tốt. Từ trên khoảng cách phân tích thì bọn họ còn có một đoạn thời gian để chạy trốn. Địch Áo, Mạc Lâm đâu? Tác Phỉ Á hỏi, hẳn là ở hậu phương quan sát đám truy binh. Địch Áo nói, mọi người nhanh chóng thu thập đồ đạc rồi bắt đầu tiến vào sâu trong rừng rậm. Mọi người từng trải qua đầm lầy hắc ám khảo nghiệm nên có lực chống cự đối với hoàn cảnh ác liệt khá cao. Chuyện này coi như là may mắn. Trong nhóm bọn họ không có người nào ý chí yếu ớt. Ngay cả y toa bối nhĩ lớn lên trong nhà cũng duy trì được tinh thần lạc quan. Nếu có người không chịu nổi đau khổ khó tránh khỏi lên tiếng oán trời trách đất sẽ làm cho sĩ khí đoàn đội bị ảnh hưởng bất lợi. Thậm chí trở thành lực cản của mọi người. Trên thực tế, mỗi người trong bọn họ đều hy vọng bên cạnh mình là chiến hữu có thể dựa vào. Chứ không phải là cái loại con nít ngay cả ăn cơm cũng phải thổi cho nguội. Tốc độ Hắc Sơn công quốc phản ứng cũng quá nhanh đi. Lôi Mông vừa đi vừa nói. Đuổi đến nhanh như vậy. Mụ nội nó, chờ ta về nhà Hắc Sơn đại công cứ đợi xui xẻo tìm tới đi. Đừng nói mạnh miệng nha. Y toa bối nhĩ cười hì hì nói. Người ta chính là công tước đó. Đừng có xem ta là con nít. Lôi Mông trợn trắng mắt. Hắn hiểu được y toa bối nhĩ lại muốn thử dò xét lai lịch của hắn. Bản thân ta rất tin tưởng Lôi Mông. Ca Đốn nói. Hôm nay mặt trời mọc hướng nào vậy? Ngươi lại nói giúp ta. Lôi Mông ngẩn người ra không dám tin tưởng. Để cho các tỉ muội của ngươi đến Hắc Sơn công quốc. Mắng hắn, Ca Đốn nói, ta tin tưởng Hắc Sơn đại công tuyệt đối không phải là đối thủ của nhóm tỉ muội ngươi. Nói không chừng sẽ bị trực tiếp mắng chết, ta rất ghét chuyện gì cũng phải nhờ đến các nàng. Vẻ mặt Lôi Mông bất chợt trở nên rất nghiêm túc. Ca Đốn, ngươi có biết tại sao ta rời nhà đi xa không? Tại sao? Khi thế Ca Đốn bị đè nén lại, hoặc có thể nói hắn không quen bộ dạng nghiêm túc của Lôi Mông. Bởi vì ta muốn cho mọi người biết cho dù không có các nàng, bản thân ta cũng có thể trở thành võ sĩ kiệt xuất. Có thể tạo ra rất nhiều chuyện bất phàm. Lôi Mông nói, ta đây không cần gia tộc trợ giúp. Vậy tại sao ngươi mới vừa nói sau khi về đến nhà sẽ làm cái gì đó? Y toa bối nhĩ cười lên ha hả, đây chỉ nói cho qua mà thôi. Lôi Mông nhún vai, bằng không ta và các ngươi lăn lộn làm gì? Đi theo thập thất tỷ không phải tốt hơn sao? Thoạt nhìn tựa hầu ngươi rất hưởng thụ bạo lực của nàng nha. Ca Đốn thấp giọng nói. Ngươi nói gì? Lôi Mông giận dữ, có ngon lặp lại lần nữa. Tốt lắm, tốt lắm. Tác Phỉ Á vội vã rời sang đề tài khác. Địch Áo, chàng nghĩ thế nào? Nghĩ cái gì? Địch Áo sửng sốt, mới vừa nãy Lôi Mông nói Hắc Sơn đại công phản ứng quá nhanh. Mạc Lâm nói cho ta biết sau trận chiến ở Tái Nhân Hầu Tước Lĩnh. Hắc Sơn đại công tốn không ít thời gian tìm hiểu tình huống của chúng ta. Địch Áo giải thích, dĩ nhiên hắn không thể biết được quá nhiều, nhưng ít ra hắn cũng biết Ca Đốn là người của Thiên Không Thành. Lôi Mông đi ra từ Sư Tâm Đế Quốc, hắn làm sao biết, Ca Đốn ngạc nhiên nói, có cái miệng rộng của Lôi Mông ở trong nhóm. Chúng ta có thể bảo thủ bí mật gì nữa? Vẻ mặt Địch Áo cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn cả ngày hò hét, ê, cái tên Thiên Không Thành, người khác không nghe được sao? Vậy hắn làm sao biết thân phận Lôi Mông? Ca Đốn cũng phải lắc đầu ngao ngán, thập thất tỷ của Lôi Mông. Địch Áo nói, ngay cả người hầu trong phủ Tái Nhân Hầu Tước đều biết tỷ tỷ Lôi Mông từ Sư Tâm Đế Quốc đến tìm hắn. Có thể giấu giếm được mấy tên thám tử không? Mấu chốt là quân đội Hắc Sơn đại công tới quá nhanh. Tựa hồ bọn họ đã sớm chờ đợi chúng ta. Y toa bối nhĩ nói. Chuyện này phải trách ngươi. Địch Áo cười khổ nói. Trách ta, ta làm gì? Y toa bối nhĩ mở to hai mắt. Nàng đang rất tức giận.

cho nên hắn tận lực hao phí miệng lưỡi mời Lan Tạp tới đây. Nhờ có trưởng bối trong gia tộc xuất hiện ở đây tự nhiên không cần bọn họ đối phó Ca Đốn. Cho dù đến lúc đó thật sự ngộ thương cũng hoàn toàn có lý do trốn tránh trách nhiệm. Nguồn chuyện, chuyện TR nhưng tên mập vạn không thể nào ngờ được. Vào lúc này Lan Tạp hất tay bất kể. Đây không phải là cố tình hãm hại người hay sao? Nhìn bóng lưng Lan Tạp đi xa, một gã võ sĩ thiểu tâm cẩn thận nói với tên mập. Đại nhân, chúng ta còn đuổi theo không? Đuổi theo, tại sao không đuổi theo? Tên mập hung hăng phun một bãi nước miếng xuống đất. Lúc này hắn cũng mặc kệ hết thảy mọi chuyện. Lão tử không tin mấy chuyện ma quỷ. Không có ngươi lão tử vẫn có thể bắt giữ mấy con thỏ kia dễ như trở bàn tay. Ở nơi xa, Lan Tạp xoay người nhìn về phía rừng rậm, nhỏ giọng lẩm bẩm, Ca Đốn, ta chỉ có thể giúp ngươi nhiêu đó mà thôi. Nếu đến mức này ngươi còn bị bắt giữ thì làm cho ta quá thất vọng rồi. Cách chương.